Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, đàm phán. Converter Dung Kiều cầu phiếu thuộc về Yasuda Ryoko, một tiếng này, lênh láng, để cho Dịch Tiểu Phi chân thực không nhịn được. Phốc suy, địa bật cười, này, ta nhưng mà rất nghiêm túc, ngươi cười nhạo ta. Ta cắn ngươi, Yasuda Ryoko vẻ mặt, mang nhất định uy hiếp. Kiều trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, mở miệng nói, cún con chó, muốn cắn người, vậy còn thật có chút sợ. Vẫn là thói quen thấy Yasuda Ryoko như vậy, một cô gái trải qua nhiều như vậy. Ngược lại là khó khăn là Yasuda Ryoko, có câu nói, đưa Phật đưa đến Tây, lần này tới nước Nhật. Đạt được họ Yasuda chỗ tốt, trợ giúp họ Yasuda giải quyết phiền toái. Sau này chỗ tốt, tuyệt đối không thiếu được. Dẫu sao Yasuda Mano dành cho mình, đã coi như là rất rộng rãi. Hai quả 20 năm huyết linh quả, Dịch Tiểu Phi thật tốt sử dụng. Ở trên người mình hiệu quả sẽ rất cao. Tới, cùng ta đi dạo một chút. Họ Yasuda hết thảy. Ta còn muốn cùng ngươi thật tốt xem. Yasuda Ryoko bị nhốt có đoạn thời gian. Hiện ở đi vòng một chút. Cũng có chỗ tốt. Dĩ nhiên tối nay, giải quyết hết Yasuda Ichiro sự việc, Yasuda Ryoko có thể sẽ không quên. Ở họ Yasuda đêm đầu tiên cứ như vậy đi qua. Có thể âm thầm nguy cơ. Đang từ từ đến gần. Thuộc về Yamamoto thị bên kia. Quả thật có hành động, làm áp lực, hướng về phía họ Yasuda làm áp lực, bỏ mặc như thế nào. Ở hôm nay hai gia tộc lớn chỗ, đứng đầu thực lực ở trên, Yamamoto thị là dẫn đầu, có hai người hai chuyển vương cấp cao thủ, còn có một người ba chuyển vương cấp cao thủ, còn như họ Yasuda ở Yamamoto gia tộc trong mắt. Còn dư lại chỉ có Yasuda Ichiro cái này một người hai chuyển vương cấp cao thủ. Còn có chính là Yasuda Mano cái này một người một chuyển vương cấp cao thủ. Bất quá tiếp liền mấy ngày, đối mặt Yamamoto thị làm áp lực, họ Yasuda không có động tĩnh, lúc này mới để cho người Yamamoto thị phát hiện chỗ không đúng. Mà liên quan tới Yasuda Ichiro bỏ mình tin tức, họ Yasuda không giấu giếm nữa. Đối với loại phản bội này gia tộc người, chết không có gì đáng tiếc. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi trở thành Yamamoto thị thay mặt gia chủ sự việc, sau đó truyền đến Yamamoto thị nhà tộc nhân trong tai. Đây đối với Yamamoto thị, lộ vẻ rất hiếu kỳ, tò mò tại sao phải có chuyện như vậy. Chẳng qua là liên quan tới Yasuda Ichiro như thế nào bỏ mình. Trong này lại chuyện gì xảy ra? Họ Yasuda giữ bí mật các biện pháp làm rất khá. Yamamoto thị hoàn toàn không nghe được. Xuất hiện như vậy bất ngờ. Yasuda Ichiro chết. Rất lớn một số nguyên nhân. Nhưng thật ra là bị Yamamoto thị đám này bạn đồng đội như heo bán. Nếu không người họ Yasuda, ngưng tụ lực ở trên có thể sẽ không như vậy mạnh. Cũng không tìm được giết Yasuda Ichiro mượn cớ. Yasuda Ichiro mưu hại Yasuda Tani gia chủ. Loại chuyện này cũng dám làm được. Đây là đại kỵ. Cho dù là trước đứng ở Yasuda Ichiro bên kia, bây giờ ước gì kéo thanh quan hệ. Bởi vì làm cho này một khi liên lụy, cho dù là lánh đời thái thượng trưởng lão, cũng sẽ không dễ dàng thả qua bọn họ. Mà Yamamoto thị bên kia, ở không sai biệt lắm bình tĩnh 3 ngày thời gian, có hành động, cái này hành động chính là cùng họ Yasuda bàn, liên quan tới Yasuda Ryoko sát hại Yamamoto thị trọng yếu con em sự việc. Đối với chuyện này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên từ Yasuda Ryoko bên kia hỏi thăm tỉ mỉ. Yamamoto thị kia con em, thân phận quả thật không đơn giản. Là một vị Yamamoto thị 6 chuyển vương cấp cao thủ sau lưng. Có thể Yasuda Ryoko dám cam đoan, nhiều nhất chính là bị thương nặng đối phương, cũng không có đem sát hại. Sợ rằng trong này ý vị sâu xa địa phương chính là ra ở Yasuda Ichiro cùng họ Yasuda, vậy ba vị vương cấp cao thủ trên người. Lấy cái đó họ Yasuda con em chết là đạo hỏa tuyến mới có thể động thủ, đưa đến tiếp sau này hết thảy chuyện phát triển, đàm phán. Đây là Yamamoto thị nói lên yêu cầu, muốn cùng người họ Yasuda thật tốt gặp mặt một phen. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có trước mình ý tưởng, dĩ nhiên trong này cũng cần Yasuda Mano một ít đề nghị. Nên gặp mặt, từ đầu đến cuối muốn gặp mặt, huống chi Dịch Tiểu Phi không sợ vậy ba danh sơn bản thị vương cấp cao thủ. Có cái này một cái bảo đảm ở đây, ngược lại là có thể xem Yamamoto thị muốn thế nào một cái đàm phán, cuối cùng muốn kết quả là cái gì. 5 ngày sau, dưới màn đêm, thuộc về họ Yasuda một nơi trong sơn trang, nghênh đón một nhóm thân phận bất phàm khách. Cái này đến chính là người Yamamoto thị, tới người thật vẫn là không thiếu. Ở họ Yasuda sân gặp mặt, thuộc về người Yamamoto thị, có như vậy tự tin ở, 3 tên vương cấp cao thủ, cộng thêm đông đảo thiên cảnh thực lực trưởng lão. Đến sau đó, vậy chờ khi thế, kinh động không thiếu an điền gia tộc người. Dù sao đối với họ Yasuda những ngày đó cảnh mà nói, hiện ở trong gia tộc, tên kia thay mặt gia chủ, quả thật có bản lãnh, có thể thuộc về Yamamoto thị, 3 tên vương cấp cao thủ, ở bên này đã có nhất định tích lũy được hung danh. Hung danh ở đây, lâu dài tới nay, ấn tượng ở trên, tóm lại là có chút ảnh hưởng, rất bất an, lần này chạm mặt, rốt cuộc sẽ là như thế nào kết quả thu tràng. Dẫu sao Yamamoto thị cùng họ Yasuda mâu thuẫn, có lúc tóm lại là phải chết một số người, mà bên này là họ Yasuda sân nhà, sẽ có trong họ Yasuda một ít thanh niên nhiệt huyết đồng lứa, lấy gia tộc quang vinh là nhiệm vụ của mình, vậy một cổ tinh thần xông pha, liền thì không muốn phải hướng Yamamoto thị cúi đầu. Ban đầu hội nghị, bọn họ không có tư cách tham gia, nhưng là Yasuda Ichiro cử động, để cho bọn họ phỉ nhổ, lại muốn phải đem cốc bình gia chủ con gái, tiểu thư Ryoko, gả cho Yamamoto thị trong Yamamoto Kei. Cho dù là vương cấp cao thủ, có thể hắn tóm lại là một cái cao tuổi lão đầu tử. Đây thật là quá ủy khuất tiểu thư Ryoko. Cái đó chính là Yamamoto Kei mà. Chính là hắn, muốn tiểu thư Ryoko, thật sự là buồn cười. Cùng Yasuda Ichiro tên xúc sinh kia, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thà đổ máu 3 thước, ta người họ Yasuda cũng không thể giống như người Yamamoto thị cúi đầu. Tuyệt không thể, người họ Yasuda, những cái kia thanh niên đồng lứa, đều có mình cốt khí. Ở trong gia tộc bị ủy khuất, bị khi dễ, đó cũng là nhà mình người. Nhưng nếu là bị người Yamamoto thị khi dễ, cái này tính chất cũng không giống nhau. Âm thầm đã có nhất định mùi thuốc súng, mặc dù có quyết tâm, nhưng vẫn có trước rất lớn một số, nhất là họ Yasuda trưởng lão, có lo âu, Yamamoto thị 3 tên vương cấp cao thủ, nhất là Yamamoto Kei, đó cũng không phải là hạng người tầm thường. Thật lâu không gặp, Yasuda Mano đẩy cửa ra, ở bên trong lầu bên trong phòng khách, thuộc về Yamamoto Kei nhìn cách đó không xa người, cười to nói. Ánh mắt quét qua, chẳng qua là rất nhanh liền rơi xuống thuộc về Yasuda Ryoko trên người. Không thể không nói, Yasuda Tani có một con gái tốt, nếu không tại sao có thể để cho hắn bực này tuổi tác. Cũng muốn có được có đây. Tiểu Phi, lão già này, rất dê xồm. Rồng Lưu Manh cười tiếng vang lên. Rồng Lưu Manh cũng ở đây chú ý cái này người Yamamoto thị. Rất nhạy cảm nó, cảm giác được lại tới Yamamoto Kei ánh mắt, nếu không làm sao sẽ để cho Yasuda Ryoko gả cho hắn đâu. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh câu thông, tới chi Yasuda Ryoko, trơn mềm tay, rất là chủ động kéo lại Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.